vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 76, Thiên Luân Chi Nhạc, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Ai, Giang Tiểu Mãn thấy Tiểu Tuyết Cầu bị đạp vỡ, theo bản năng khẽ gọi thành tiếng. Hoàng đế cũng nhìn thấy, cau mày, thấp giọng la dầy mấy tiểu hoàng tử. Lỗ mãng, đem đồ của Hoàng huynh đều dẫm hỏng, mấy đứa nhỏ kia vẫn còn không hiểu chuyện, chỉ là hì hì cười đùa, nặn lên tuyết trên đất liền ném tới ném lui. Hoàng đế tính khí vốn là tốt, thấy bọn họ như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc đến vài câu. Mặt ông có vẻ ngượng ngùng nhìn về phía Vinh Đình nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ là thần sắc lúc nãy nghe ông hồi ức chuyện cũ thoáng mang theo ý cười hiện ra đã biến mất rồi. Hoàng đế muốn nói cái gì, mấy đứa nhỏ rồi lại chơi đùa leo lên lưng ông, muốn ông cõng. Giang Tiểu Mãn cũng chú ý biểu tình Vinh Đình, hắn vừa nghĩ tới đám động vật nhỏ của Vinh Đình nặn đẹp như vậy, lại bỗng chốc bị dẫm hỏng, liền không khỏi khổ sở. Hắn siết chặt tay Vinh Đình quay đầu nhìn hắn, nhíu mày ra hiệu làm sao vậy. Vinh Đình dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Giang Tiểu Mãn lại càng là đau lòng. Giang Tiểu Mãn từ nhỏ cũng không cha không mẹ, hắn có thể hiểu được cảm thụ của Vinh Đình. Mấy tiểu hoàng tử ở đây cùng phụ hoàng hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, bọn họ đứng ở đó trái lại có chút đột ngột. Giang Tiểu Mãn muốn đi, lại vào lúc này lại có người xuất hiện. Chỉ thấy hoàng hậu cùng tam hoàng tử Vinh Chiết dẫn mấy phi tử cùng một đám cung nữ thái giám, một đám người bao la xuất hiện. Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu cũng tới, cùng chư vị tỷ muội đi ra thưởng hoa mai, không nghĩ đến trùng hợp như thế gặp bệ hạ. Trong một cái xó xỉnh của ngự hoa viên, vốn chỉ là Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn tại đây lén lút hẹn riêng, hiện tại đoàn người lớn như vậy chen chúc tiến vào, liền tỏ ra thập phần chật chội. Giang Tiểu Mãn muốn chạy, hoàng hậu bên này lại đề nghị hiếm thấy mọi người tụ hội một chỗ, sao không cùng nhau nói chuyện phiếm. Mấy thái giám, cung nữ liền lại nhanh chóng mang ghế dựa, lò sưởi đến, đám người ngay tại ở trong tiếp tụ thành tiệc trà xã giao nho nhỏ lâm thời, làm cho Giang Tiểu Mãn muốn chạy cũng chạy không thoát. Giang Tiểu Mãn nhìn Vinh Đình lại không phản ứng gì, chỉ là kiếm mấy miếng bánh ngọt cho Giang Tiểu Mãn ăn. Một đại gia đình tụ tập cùng một chỗ, không ngoài là tán gẫu chút việc nhỏ vặt vãnh, ai đánh nhau, đọc sách như thế nào, cưỡi ngựa bắn tên vừa học đến như thế nào. Các người lớn đàm luận những việc này, các tiểu hoàng tử liền ở đằng kia chơi. Vinh Chiết năm nay cũng 18, vừa bắt đầu vẫn ngồi ở chỗ mẫu hậu hắn dự thính các người lớn nói chuyện, cuối cùng nghe đến phát chán, dứt khoát đứng dậy đi cùng bọn đệ đệ chơi, mang theo bọn đệ đệ ném tuyết. Bên kia hài tử cười đùa, bên này người lớn tán gẫu, một đại gia đình hòa thuận vui vẻ. So sánh một chút, Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn ở đây tỏ ra đặc biệt dư thừa. Vinh Đình vốn là không thích nói chuyện lắm, liền không thích đám người kia. Giang Tiểu Mãn đối với gia đình cũng không có gì để nói nhiều, hắn là người xác định vai nam chính, đối với pháo hôi không có cơ hội ra trận không có hứng thú. Bởi vậy hai người này cũng chỉ là ngồi ở góc Giang Tiểu Mãn ăn điểm tâm, Vinh Đình uống trà, tình cờ trao đổi một chút ánh mắt. Nha, nện trúng người rồi, cẩn thận một chút, mấy đứa nhỏ không cẩn thận đem tuyết cầu đập tới. Góc truyện audio.com, người lớn cười mắng vài câu, liền cười híp mắt nhìn bọn họ chơi. Hoàng hậu cười nói, Chiết Nhi chính là chưa trưởng thành, cũng bao nhiêu tuổi rồi, vẫn thích chơi. Phi tử khác nói, nam hài thích chơi mới tốt, thích nghịch mới lớn lên cường tráng. Lại một phi tử khác nói, đúng vậy, già là ngồi đây, bệnh tật triền miên. Giang Tiểu Mãn ngồi ở đó chuyên tâm ăn điểm tâm, lời này tựa hồ đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Giang Tiểu Mãn lúc thường không phải người thích tính toán, nhưng chính là không chịu được ý tứ người khác có chút xem thường Vinh Đình như vậy. Hắn điểm tâm vừa để xuống, nghiêm mặt nói, các nương nương nói rất đúng, tại tiên giới cũng coi trọng vô luận nam nữ già trẻ, đều phải hoạt động nhiều, các nương nương tốt nhất cũng đứng lên hoạt động một chút. Mấy phi tử nhất thời an tĩnh, muốn cho các nàng đứng lên hoạt động là không thể. Thấy các nàng không nói, Giang Tiểu Mãn cầm lấy điểm tâm dùng sức cắn một ngụm. Bầu không khí có chút vi diệu, ngược lại là Vinh Đình khóe miệng câu lên, nhìn Giang Tiểu Mãn vì hắn nói chuyện thật thích thú. Thái tử cũng không dễ dàng, hoàng đế lên tiếng xoay chuyển đề tài, chân khỏe xong, cũng không nghỉ ngơi nhiều, trải qua mấy ngày nay đang dốc hết sức xử lý chính sự, đặc biệt là cùng thái diễn cùng thiết kế thoát nước của kinh thành, trẫm rất vui mừng. Vinh Đình nói, nếu không có tiên nhân tại bên cạnh hiệp trợ, nhi thần cũng không cách nào làm được. Giang Tiểu Mãn vội hỏi, là điện hạ làm được nhiều, bần đạo bất quá là nói vài câu mà thôi. Vinh Đình nói, nếu không phải tiên nhân, cô cũng không có lòng làm việc. Giang Tiểu Mãn vội liếc mắt một cái trừng Vinh Đình, để cho hắn đừng nói tiếp lời cợt nhả. Vinh Đình khóe miệng hơi câu lên, không nói. Hoàng thượng nhìn ra được hai người đang liếc mắt đưa tình, cười lắc đầu, chỉ cảm thấy thú vị. Hoàng đế lại nói, tiên nhân tháng này bế quan, có thể có thu hoạch gì? Một tháng không gặp trẫm nhưng là cảm thấy tiên nhân thoạt nhìn tinh thần khỏe mạnh, mặt mày hớn hở. Có thu hoạch lớn, Giang Tiểu Mãn nói, nghĩ thầm ông nếu là biết tôi tháng này lén xuất cung, cùng con trai của ông trình diễn ngươi truy ta chạy, ông chắc là liền không cười nổi. Ồ, xin lắng tai nghe, Giang Tiểu Mãn tháng này ở ngoài cung, không ngừng nhớ lại tri thức mình học qua, đem các môn học đều viết thành mấy quyển tập sách nhỏ. Khi đó hắn coi mình không thể lại về cung, chỉ muốn đem những thứ đó sai người giao cho Vinh Đình. Xong mà sau khi hồi cung, hắn nghĩ lại, mình nếu nhe phải cả đời đợi ở chỗ này. Vinh Đình tất nhiên thông minh, cũng có một đám thần tự nguyện vì Vinh Đình sai sử cùng nhau kiến thiết quốc gia, nhưng mà chỉ dựa vào mấy người bọn họ từng chút mà làm, khả năng đến trước khi hắn chết đều không thể có quá nhiều tiến triển. Huống chi thế giới này điều kiện không đủ, rất nhiều thứ muốn làm cũng làm không được. Biện pháp duy nhất chính là cho nhiều người học tập hơn. Quốc gia lớn như vậy, người thông minh khẳng định không ít, mỗi người đều học được tri thức mới, quốc gia này xác định có thể cấp tốc tiến bộ. Giang Tiểu Mãn nói, bần đạo cũng không biết mình khi nào liền phải phi thăng về tiên giới, cho nên đã đem tri thức tiên giới đều ghi ra, mong rằng bệ hạ có thể ra lệnh cho mọi người cùng học tập. Sẽ có một ngày bần đạo phi thăng, mọi người cũng mới có thể tiếp tục kiến tạo thiết bị tiên giới. Giang Tiểu Mãn, gocchuyenaudio.com liền chọn lấy một chút hạng mục tương lai có thể phát triển nói cùng hoàng đế long tâm đại duyệt, thậm chí còn hướng Giang Tiểu Mãn kính chén rượu, xưng hắn phúc trạch thế nhân. Giang Tiểu Mãn nhấp chút rượu, nghĩ thầm Vinh Đình cha hắn ưu điểm lớn nhất chính là dễ thương lượng, nói cái gì cũng tốt, điểm ấy vẫn rất không tệ. Nói đến đây, Giang Tiểu Mãn không khỏi lại nghĩ tới lúc trước từng trải ở nhà quả phụ, liền thuận thế nói. Bần đạo còn có một chuyện muốn nhờ, vọng bệ hạ ân chuẩn. Tiên nhân cứ việc nói. Thời gian ngày từng ngày thêm lạnh, kính xin bệ hạ ban ân phát y phục mùa đông cùng củi lửa cho những người nghèo khổ. Giang Tiểu Mãn biết đây là một số chi tiêu không nhỏ, cũng không mong hoàng đế có thể lập tức phê chuẩn. Ai biết hắn vừa mới nói xong, hoàng đế nhân tiện nói. Thái tử hai ngày trước mới cùng trẫm đề cập tới đây, trẫm đang có ý đó. Giang Tiểu Mãn kinh ngạc nhìn Vinh Đình, chỉ thấy Vinh Đình hướng hắn nhíu mày, hắn suy nghĩ gì Vinh Đình càng là đều biết. Hoàng đế nói, việc này rất là quan trọng, liền giao cho Đình Nhi đến làm thôi. Vinh Đình còn không trả lời, hoàng hậu liền ra tiếng, nói rằng. Thái tử gần đây chuyện bận tâm rất nhiều, nếu không giao cho lão tam đi làm. Phải biết chuyện làm từ thiện chính là thu nạp lợi khí dân tâm, hoàng hậu kia có thể trơ mắt mà nhìn toàn bộ chỗ tốt đều cho Vinh Đình cầm đi, nhất định phải thay Nhi tử tranh thủ một chút. Vinh Chiết cách đó không xa còn đang chơi đùa nghe được a một tiếng, hoàng hậu lập tức chừng hắn, bảo cho hắn ngậm miệng. Hoàng hậu lại nói, Chiết Nhi cũng đến tuổi nên đi ra ngoài rèn luyện, cũng là nên để cho nó tôi luyện một chút, đừng cứ khiến thái tử thêm phiền. Hoàng đế trầm ngâm không nói, vừa nhìn về phía Vinh Đình biểu tình bình thản, thấp giọng nói. Liền để lão tam đi làm đi, lời nói đã đến nước này, hoàng đế cũng chỉ có thể đồng ý. Mọi người sau đó lại cùng ăn bữa tối, trong bữa tiệc hoàng đế mặc dù thỉnh thoảng cùng Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình nói chuyện mà bầu không khí những người còn lại ấm áp vui vẻ bầu không khí, Giang Tiểu Mãn cùng Vinh Đình đều tỏ ra hoàn toàn không hợp. Lúc trở lại trường nhạc cung, thời gian đã không còn sớm, Giang Tiểu Mãn chỉ cảm thấy kiệt sức dựa vào trên giường Vinh Đình liền không đi. Vinh Đình vừa lên giường, Giang Tiểu Mãn liền xoay người chui qua trong lồng ngực của hắn, liều mạng cọ. Lại làm sao, Vinh Đình vỗ vỗ lưng hắn. Sự tình đều bị Vinh Chiết đoạt đi rồi, ngươi không nổi giận. Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu, rõ ràng rất tức. Vinh Đình lông mày nhíu lại. Có cái gì tức giận, ngươi cũng không phải là vì cướp công lao mới đề cập chuyện cùng Phụ Hoàng, chúng ta làm việc này vốn là không tại sao. Nhưng ta chính là tức, Thái tử Phi ngược lại là nơi nơi suy nghĩ thay cô. Lại gọi bừa, Giang Tiểu Mãn ngoài miệng mắng, trong lòng nhưng có chút vui dạo dực danh xưng như thế này nghe tới cư nhiên còn có chút thoải mái. Vinh Đình ôm Giang Tiểu Mãn, nhàm chán chơi tóc Giang Tiểu Mãn, nói rằng. Cô ngay cả thái tử đều không muốn làm, liền tại sao sẽ ở ý mấy việc nhỏ. Ta biết, Giang Tiểu Mãn nói chỉ là nghĩ đến không người thương ngươi ta liền khổ sở. Nếu như tại thế giới của ta cha mẹ ngươi chỉ có thể có một đứa con là ngươi, ngươi thông minh như vậy, lại tài giỏi như thế, bọn họ khẳng định rất yêu ngươi. Vinh Đình nở nụ cười, lời này của Giang Tiểu Mãn. gocchuyenaudio.com nghe tới thập phần thư thái, hắn hỏi, ngươi thì sao, cha mẹ ngươi đối đãi với ngươi làm sao, khi ta lúc còn rất nhỏ thì đã qua đời, ta là ông bà nội nuôi lớn, nhưng bọn họ rất thương ta. Như vậy ngươi tới chỗ này, bọn họ nên làm gì? bọn họ nhất định rất nhớ thương ngươi. Bọn họ cũng đã qua đời. Giang Tiểu Mãn nói nhà ta chỉ còn lại một mình ta, không ai sẽ thương nhớ ta. Vinh Đình trầm mặc lại tiếp tục ôm thật chặt Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn nói, không có chuyện gì, ta đã quen rồi. Vinh Đình vẫn là ôm hắn, Giang Tiểu Mãn còn muốn nói vài câu, mở miệng lại phát hiện mình một câu nói cũng không nói được, nước mắt tuột xuống. Một lúc lâu, hắn mới nhỏ giọng nói, may là ta còn có ngươi. Ừm, ngươi có ta, ta tại mọi thời khắc đều đem ngươi đặt trong lòng ta. Ban đêm ngày đông, đèn lưu ly nhỏ chiếu sáng trước giường. Ban ngày lúc Vinh Đình không thể nghe xong hoàng đế hồi ức mẫu phi hắn, Giang Tiểu Mãn liền gối lên trên cánh tay Vinh Đình, bắt đầu đem đoạn ngắn bất kỳ trong tiểu thuyết có liên quan hiền phi nói cho Vinh Đình. Vinh Đình chăm chú nghe, trong đôi mắt mang theo ý cười. Nguyên lai mẹ ta là như vậy. Đúng vậy, mẹ ngươi yêu ngươi nhất, so với ai khác cũng còn phải yêu ngươi hơn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Giang Tiểu Mãn sau khi nói xong, Vinh Đình hỏi. Ta không phải đã nói sao? Ta xem được chuyện trước đây cùng tương lai. Vậy chuyện của chúng ta ngươi liền biết bao nhiêu? Đương nhiên là trăm năm hảo hợp. Vậy cô vào giờ phút này lại đang suy nghĩ gì? Ừm, để bần đạo tính xem. Giang Tiểu Mãn cau mày bấm ngón tay, trầm ngâm nói, bần đạo tính ra, điện hạ vào giờ phút này, hẳn là muốn hôn bần đạo một chút. Không chuẩn, cô muốn đập quán. Chỗ nào không chuẩn, cái gì một chút, rõ ràng là thiệt nhiều. Cách chương.